Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng kịp nuốt trôi bữa sáng, đám người lục tục chạy theo quản gia Trần tới hồ sen sau nhà. Nơi đó, hoa sen đang nở rộ, mùi thơm ngan ngát nhưng chẳng thể che lấp mùi tử khí nồng nặc trong không khí. Thai thể của Phùng Chính Hạo lềnh bềnh trên mặt nước, khuôn mặt trắng bệch, phù trướng như một quả bóng, trông chẳng còn ra hình người. Hai gã người làm đang dùng xào trúc kéo T-H-I-T-H-E dần dần vào bờ. Quần áo anh ta trương phồng, thấm đẫm nước, lặng lẽ đung đưa theo sóng nhỏ. Mộng Vân thừa một người chơi cùng phòng không nhịn nổi nữa, òa khóc. Không thể nào, tối qua anh ấy vẫn còn khỏe mạnh mà. Sao lại C-H-E-T thế này được? Quản gia Trần lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo sự chán ghét rõ rệt. Các người hỏi tôi à, không phải các người tự nhận là học trò của cao nhân đắc đạo đấy sao? Ngay cả mợ ấy cũng không đối phó nổi, lại còn để bị mợ ấy kéo C-H-E-T đuối cơ đấy. Nghe đến, mợ ấy, Lê Chi cau mày, hỏi thẳng, ý ông lì à, do mợ chủ cũ ta. Sắc mặt quản gia Trần tái nhợt hẳn đi, ánh mắt láo liên như sợ bị thứ gì nghe thấy. Ông ta nghiến răng. Hạ thấp giọng thì thầm, mở ấy là nhảy xuống hồ sen này tự sát. Sau khi chết, liên tiếp có 3 người làm C, H, E, T đuối. Ai cũng biết là mở ấy đang tác oai tác quái. Một người chơi thẳng thốt kêu lên, chuyện quan trọng như thế sao lúc đầu ông không nói cho chúng tôi biết. Quản gia Trần cười lạnh, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ. Tôi cũng đâu ngờ mấy người lại vô dụng thế này. Xem ra lần này ông chủ mời nhầm người rồi. Ông ta đảo mắt nhìn cái bụng lùm lùm của mợ cả, sắc mặt càng thêm rối rắm. Sau cùng, như đã quyết định điều gì đó, quản gia Trần thở dài một tiếng, vẫy tay. Thôi, đi theo tôi. Thi thể của Phùng Chính Hạo đã được kéo lên bờ. Quản gia Trần lạnh lùng ra lệnh, mau mang đi chôn cất cho cẩn thận. Đám người chơi, ai nấy đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong sân viện trống trải. Trên đường đi, Lê Chi cố ý tụt lại phía sau. Lặng lẽ tiến đến gần hai người chơi từng ở cùng phòng với Phùng Chính Hạo, hạ giọng hỏi. Tối qua hai người không nghe thấy tiếng động nào sao? Kéo một người đàn ông nặng hơn 50 kg từ trong phòng ra ngoài, làm sao lại không gây ra tiếng động? Huống chi Phùng Chính Hạo còn mang đạo cụ trừ tà bên người. Cho dù thứ đó yếu đi chăng nữa, lẽ nào bản thân anh ta lại chẳng có lấy chút phản kháng? Người chơi cùng phòng với Phùng Chính Hạo vừa lo lắng vừa hoảng hốt nói. Chúng tôi ngủ quá say, mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Triệu Loan đi cạnh bên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt. Trong phó bản nguy hiểm thế này mà các người còn dám ngủ như chết, đúng là to gan lớn mật. Hai người bị mắng đến đỏ bừng mặt, lúng túng cúi gằm xuống. Lê Chi lại bình tĩnh hỏi, trong phòng chỉ có một chiếc giường, vậy Phùng Chính Hạo nằm ở đâu? Một người trong số đó đáp nhỏ, chúng tôi chen nhau ngủ trên giường. Anh ta nằm ở mép ngoài cùng. Nghe vậy, Lê Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm. Diễn viên hài Điền Minh Kiệt tò mò lẻn lại gần, thấp giọng hỏi. Chị Chi, chị phát hiện được gì sao? Những người khác cũng vội vã dựng tay lên lắng nghe, kể cả mấy kẻ vẫn còn đứng bên cạnh Triệu Loan. Lê Chi không có ý giấu giếm, ngẩng đầu nói thẳng. Tôi đang nghĩ, liệu con quỷ dìm C, H, E... Tê Phùng Chính Hạo và con quỷ điều khiển tóc tấn công phòng tôi và chị Y tối qua. Có thật là cùng một con không? Mọi người lập tức căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nếu chỉ là một con quỷ, sao lại phải tốn công kéo người ra ngoài hồ rồi dìm chết? Khoảng cách từ dãy phòng khách đến hồ cũng đâu có gần. Lê Chi thong thả tiếp lời. Nếu không phải cùng một con, thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn. Sau khi tôi nghe thấy tiếng va chạm, phải một lúc lâu sau mới có tóc chui vào phòng. Có khả năng tối qua có đến hai con quỷ mò đến viện của chúng ta. Cô quay sang nhìn Điền Minh Kiệt, sắc mặt hắn đã tái mét. Con quỷ đầu tiên kéo Phùng Chính Hạo ra ngoài, lỡ tay xô ngã bình hứng nước. Sau đó nó rời đi, con quỷ nước với mái tóc rong rêu kia mới lần mò đến. Câu nói này khiến cả sân người chơi lạnh toát sống lưng. Hai con lệ quỷ cùng lúc xuất hiện trong khu nhà. Cách chương.